Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 178. Việc mô tả chi tiết và sống động về thiếu nữ tề tựu tại phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Việc mô tả chi tiết và sống động về thiếu nữ tề tựu tại phòng tắm mỗi ngày cũng khá khó khăn đối với nam sinh cao trung đó. Ngày 53 buổi tối, quán trọ Bạch Dị, sân sau, được bao quanh bởi bóng tối. Bộ giáp bạc tỏa sáng yếu ớt, được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm. Người mặc bộ giáp vẫn hoàn toàn bất động, thậm chí không có một động thái nhỏ nhất, lặng lẽ thống trị xung quanh. Chúng tôi đã bao vây cô ấy hoàn toàn, bao gồm cả điểm mù, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay khi đội hình bị phá vỡ, chúng tôi sẽ bị đánh bại. Sáu đòn, hở, kia, bao, su, gu, trường phái lục kiếm, ác, đô sa, su, mới chỉ khởi động thôi. Như thể, ba ta, su, viêm ngục, hở, khoan, gan, su, ha, a, v, kép, ye, vô yông, chúng tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng cái, bô yông, đó là gì? Có phải Slay-san đang trốn ở đâu đó không? Hay đúng hơn là cả hai luôn? Hở, khoan, Gasa, Su, cố gắng chịu đựng sức mạnh kỹ năng này. Hở, cô ấy vừa làm thế à? Ác ghê. Boku, Su, gia tốc. Nhưng dù sao thì tớ cũng không thể theo kịp cô ấy. Khoan, Gu, Beki, Su, các nam sinh cũng đang cố gắng hết sức. Nhưng, cố gắng phối hợp nhau à? Chúng tôi đang cố gắng biến điều này thành một cuộc tấn công liên tục. Vì vậy đừng mang những kỹ thuật giết người tối thượng đến đây nhé. Được rồi, giờ thì, Tsukuchi, hở, Kia, John. Dù sao thì đó cũng là một sự hủy diệt hoàn toàn. Cả năm trận đấu đều kết thúc bằng thất bại thảm hại. Các trận đấu kéo dài hơn theo từng ngày trôi qua. Nhưng thế là hết, cô vẫn còn xa tầm với của chúng tôi. Sao không dừng lại ở đây và tắm nhỉ? Đồng ý, chúng ta bị đánh bại rồi. Tuyến sau có vẻ cũng hết mana rồi. Chúng tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn luôn. Mọi người thậm chí còn không thể chiến đấu như một nhóm. Khả năng cá nhân của cả bọn vẫn chưa đủ. Và chúng tôi cũng không thể duy trì liên tục tấn công. Có vẻ như có khoảng trống trong sự phối hợp chăng? Vì cả bọn không thể ngăn cản cô ấy chỉ bằng cách phòng thủ. Nên không thể tránh khỏi việc mọi người rơi vào thế bất lợi. Điều này vẫn quá sức đối với chúng tôi rồi. Tuy nhiên, thật tai hại khi mọi người không thể vượt qua ngay cả khi hy sinh một số phòng thủ. Đội hình bị phá vỡ quá nhanh. Sức mạnh đang mất dần tốc độ. Angelica-san, tụi tớ đã làm gì sai sao? Tớ không hiểu tại sao trận hình lại sụp đổ. Sau khi lao vào, mọi người cản đường nhau. Và vì quá chậm, khi rút lui, còn Shimazaki và những người khác đã làm tốt. Cô ấy ra hiệu, giải thích về đội hình. À, vậy là cô ấy nhắm vào thời điểm chuyển đổi. Ngoại trừ nhóm của Shimazaki-san, những người có sự phối hợp tốt, mọi người khác đều có thời gian tạm dừng nếu họ chồng chéo lên nhau. Tấn công, số lượng, sức mạnh nhiều hơn là cần thiết. Vì đòn tấn công kết hợp của chúng tôi có nhiều lần khựng lại nên cả bọn bị đánh bại từng người một. Vì chúng tôi thiếu số lượng người hoặc đòn tấn công nên cả bọn không thể ngăn cản cô ấy. Kỹ thuật hoặc vũ khí. Mọi người cần thứ gì đó để bù đắp cho điều đó. Có hai mục tiêu được nhắm tới. Nhóm của Odea-kun và các gái văn hóa với thủ thư San. Cả hai nhóm đều là tiên phong ở giữa. Có nhiệm vụ lấp chỗ trống. Liên kết các nhóm tấn công lại với nhau. Đặc biệt là các gái văn hóa, những người được giao nhiệm vụ gây nhiễu và can thiệp. Nếu chúng tôi đưa họ lên phía trước, Angelica-san sẽ hoàn toàn tự do làm những gì cô ấy muốn. Nhóm của Odea-kun gần như hoàn hảo trong việc kết hợp các đòn tấn công lớn lại với nhau. nhưng họ lại bị nhắm chính xác trong một trong những đòn tấn công lớn đó. Vẫn còn một lỗ hổng để khai thác sao? Kyu, chúng tôi quay lại, cõng những nữ sinh bất tỉnh. Trong khi đó, nhóm của Kakizaki-kun có vẻ rất vui mừng sau khi bị đánh. Họ có khuynh hướng như vậy sao? Đùa thôi, họ hẳn đang thèm khát một đối thủ mạnh hơn họ. Họ đang thèm khát những kẻ thù mạnh. Đúng là như vậy nhỉ? Chỉ là đùa thôi nhỉ? Đòn đánh không có tác dụng là một chuyện. Nhưng tại sao tớ lại bị phản đòn? Lớp phó Sesan có vẻ không hài lòng. Cô không chấp nhận việc sau khi lao vào trận chiến với hai chiếc rìu. Tiếp theo là ném chúng. Và tiếp tục nhảy vào Angelica-san bằng hai thanh đoản kiếm. Cô đã bị đánh ngã xuống đất một cách ngoạn mục như thể đối thủ đang chờ cô làm điều đó. Bước vào, tấn công, đừng, chùn bước, cùng lúc, với tất cả mọi người. Những kỹ thuật không liên quan gì đến kỹ năng. Cả Angelica-san và Haruka-kun đều có. Nhóm của Kakizaki-kun có vẻ như đã nắm được ít nhất những kiến thức cơ bản. Nhưng chúng tôi không thể không dựa vào kỹ năng cho các động tác của mình. Trong khi đó, nhóm của Oda-kun hoàn toàn dựa vào kỹ năng. Hoàn toàn từ bỏ mọi kỹ thuật. Một trường hợp điển hình của việc bỏ cuộc. Tấn công và phòng thủ của các gái thể chất được hợp nhất thành một. Vì vậy họ không sụp đổ. Nhưng họ quá chậm khi rút lui. Đó hẳn là nơi sự phối hợp bị phá vỡ. Vậy thì cách duy nhất để thực hiện được điều này có vẻ như là mấy gái ban cán sự phải vào cuộc sớm hơn. Hoặc nhóm của Shimazaki-san phải vào thay những người khác. Nhưng trong trường hợp đó, người nhảy xuống đầu tiên, thành lũy di động, gái khiên, sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ tôi cũng nên mua một chiếc khiên. Tôi tự hỏi liệu mình có thể có được kỹ năng cho nó không? Nhìn xem, kết giới 4 lớp không bền đâu. Chúng ta không thể thêm 2 lớp nữa sao? Nhóm của Oda-kun đang đặt hộ vệ lên hàng đầu. Cố gắng phòng thủ bằng các kết giới. Nhắm đến việc phản công. Nhưng các kỹ năng quy mô nhỏ bị đập vỡ quá dễ dàng. Và họ có vẻ bực bội vì bị bắt gặp khi cố gắng sử dụng các kỹ năng mạnh hơn khi họ đang điều chỉnh. Mặc dù vậy, họ vẫn nhắm đến một combo bằng cách tích lũy các kỹ năng của mình. Vì vậy họ đang lập kế hoạch cho việc xếp lớp kỹ năng. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Kết thúc buổi tập, chúng tôi đi tắm. Chúng tôi cần có một buổi ôn tập trong buổi họp chỉ dành cho thiếu nữ. Các nam sinh có phong cách chiến đấu rất chuyên biệt, vì vậy các nữ sinh phải liên kết tất cả lại với nhau. Và những người toàn năng duy nhất có mặt là chúng tôi. Gái ban cán sự và nhóm thuần hóa của Shimazaki-san, nhưng trong trường hợp đó, nhóm của Shimazaki-san đã đạt điểm đậu rồi. Vậy thì chúng tôi nên thay đổi phong cách chiến đấu hoặc thêm vào điều gì đó. Trò chuyện trong bồn tắm một cách thoải mái. Chúng tôi thảo luận về các điểm vấn đề và cách cải thiện chúng. Để trở nên mạnh mẽ hơn. Để tạo ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mọi người. Quyết định về đội hình tiếp theo. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho từng phần. Chúng tôi phải tích lũy kinh nghiệm và thành thạo các kỹ năng và kỹ thuật mới. Từng cái một, sau đó, cuộc nói chuyện tiếp tục thành một cuộc tụ họp thực sự chỉ dành cho thiếu nữ. Hoa, nhưng đó là, không thể nào, Boku Boku, hiệp thứ 5 á, 5 hiệp luôn á, và rồi nhiều hơn nữa. Boku Boku Boku, cắn một nơi như vậy. Gobo Gobo, không ổn rồi, với tốc độ này, chúng tôi sẽ bị xóa sổ. 1/3 số cô gái đã chìm dưới nước. Chúng tôi phải nhanh chóng rút lui về phòng. Mọi người vẫn chưa phục hồi đủ mana để luyện tập thao túng mana. Cứ thế này thì chúng tôi sẽ tụt xuống trước khóa học kiểm soát mana mất. Thì, mọi người cũng đáng trách khi hỏi chứ. Mặc dù mắt ngấn lệ, nói về việc nó khủng khiếp và đáng sợ như thế nào. Cô ấy cảm thấy như thể mình sắp phát điên. Cô ấy có vẻ rất vui về điều đó. Nhưng phần nguy hiểm nhất là khi cô ấy có đôi mắt mơ màng vào giữa câu chuyện. Và đột nhiên, các mô tả trở nên chi tiết và sống động hơn nhiều. Ngay cả khi là con gái, tôi thấy biểu cảm say mê đó, như thể cô ấy đang nhớ lại các sự kiện, thật quyến rũ, và sau khi kể lại mọi chuyện với niềm vui lớn, cô vội vã mặc quần áo vào và quay trở lại phòng. Vì mọi người đều nằm bẹp trên sàn, thật ra, cô ấy chắc chắn là một cô gái dâm đãng, và Harukakun đã tạo ra thứ gì đó đáng sợ như thế cho một cô gái dâm đãng như vậy. Bộ đồ lưới toàn thân. Không, không đời nào tôi tin điều đó nhé. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.